Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2666. Chương 2666. Thời gian. Thời gian trận pháp bố trí xong sau đó, liền bắt đầu tại Thông Thiên Tháp, Thánh Điện còn có các đại tông môn bên trong chọn lựa đứng đầu nhất đệ tử tiến vào bên trong tu luyện. Bất quá chỉ cần được tuyển chọn người, đều là bị nghiêm ngặt thét ra lệnh không được đem tin tức này ngoại truyền. Đương nhiên, cũng có một phần nhỏ nhân vật đời trước tiến vào trận pháp bên trong tu luyện. Mặc dù thời gian gia tốc đối với người đời trước đến nói kỳ thật có chút gân gà, nhưng y nguyên có loại kia so sánh liều mạng người, loại kia 200-300 tuổi, tự thân vẫn còn tương đối có tiềm lực võ giả, tiến vào bên trong cũng không ít. Đối với loại người này đến nói, đây cũng là một cái cơ hội khó được. Về phần Bạch Vũ Triết mấy cái kia, học sinh cũ, cũng không có tiếp tục lại quấn lấy hắn chỉ đạo. Dù sao Bạch Vũ Triết còn rất bận rộn, bọn hắn kỳ thật dù sao cũng là học xong một bộ phận, có thể tự hành đi nghiên cứu. Mà chính Bạch Vũ Triết, tại trải qua một phen cân nhắc sau đó, rốt cục cũng tiến vào thời gian đại trận bên trong. 18 huyết vệ cùng Lạc Tử Lam, Long Nữ, Lâm Hinh Vân, Độc Cô Ngạo Tuyết các nàng cũng đều đi vào chung. Đối với bọn này tuổi trẻ cường giả đến nói, thời gian mới là trọng yếu nhất. Mà chính Bạch Vũ Triết, mặc kệ là tu luyện cũng tốt, nghiên cứu trận pháp cũng được, đều cần hoa thời gian rất lâu đến. Tiến vào thời gian trận pháp bên trong cũng là lựa chọn rất tốt. Mà lại, thời gian trận pháp xây dựng ở Thông Thiên Tháp ngũ tầng, linh khí đồng dạng vô cùng nồng đậm, luôn châm trước sau đó. Bạch Vũ Triết đầu tiên lựa chọn tự thân tu vi, điểm ấy có lẽ càng trọng yếu hơn. Muốn kế thừa thần tàng chi địa, đây là ắt không thể thiếu một vòng. Mà hắn trận pháp trình độ có lẽ còn không có đạt tới cấp bậc kia, nhưng là tại tu vi cùng trên thực lực chênh lệch lớn hơn một chút. Nguyên bản hắn là muốn nghiên cứu thời gian loạn lưu, dùng để đối địch, có thể một bước này đoán chừng cũng cần thời gian rất dài mới có thể bước ra đi. Khoảng cách thân đồ Hạo Nguyệt bị giết đã qua thời gian một năm, song phương y nguyên vẫn là rất bình tĩnh. Nếu như không phải Thông Thiên Tháp ra ngoài con đường bị phong tỏa, đoán chừng có ít người đều nhanh muốn quên nguy cơ trước mắt. Bạch Vũ Triết cũng tại thời gian trong trận pháp tu luyện chừng nửa năm. Bởi vì ba lần gia tốc, trên thực tế hắn tu luyện một năm rưỡi. Bởi vì nơi này linh khí nồng đậm, hắn còn có bản nguyên thần thạch, cho nên tốc độ tu luyện cực nhanh. Bây giờ đã đến lục trọng thiên hậu kỳ. Một ngày nào đó, Bạch Vũ Triết tu luyện sau khi cùng chính mình hai vị thê tử, còn có 18 huyết vệ bọn hắn cùng một chỗ nói chuyện phiếm thời điểm, truyền tin của hắn trận bàn đột nhiên truyền đến phản ứng. Cái này khiến hắn giật mình không thôi, bởi vì tại thời gian trận pháp bên trong, nhưng thật ra là không có cách nào dùng thông tin trận bàn. Ngoại giới cùng trận pháp bên trong thời gian trôi qua hoàn toàn khác biệt, cho nên trực tiếp sẽ bị ngăn cách. Chẳng lẽ là trận pháp bên trong ai tại dùng trận bàn liên hệ ta? Bạch Vũ Triết trong lòng nghi hoặc, chỉ có thể là như thế suy đoán. Kỳ thật khả năng này cũng không lớn. Tại thời gian trận pháp bên trong, cùng chính mình quan hệ tốt hiện tại cơ bản đều ở bên người. Những người khác đại đa số là không có hắn trận bàn ấn ký. Đang nghi ngờ bên trong, Bạch Vũ Triết mở ra thông tin trận bàn, nhìn thấy trận bàn người ở bên trong sau đó, lập tức để hắn giật nảy mình. Tiền bối, người có thể tại thần tàng chi địa bên trong liên hệ đến vãn bối. Bạch Vũ Triết lên tiếng kinh hô, bởi vì liên hệ hắn, thế mà là thần tàng chi địa bên trong năng lượng thể. Cách thần tàng chi địa, còn có cái này thời gian trận pháp, đối phương thế mà còn có thể liên hệ đến chính mình. Đây quả thật là để Bạch Vũ Triết chấn kinh,